Chương 403, 4 cái tiểu xỉu. 12-10, 32, 44 số lựa NG4, 336 không thời gian một ngày đang ở Giang Thiên cùng Sần bên trong vượt qua, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ cũng không có ở chướng mắt xuất hiện tại Giang Thiên cùng Sần trước mặt. Thế nhưng hai bên bầu không khí vẫn có to lớn khác biệt, Giang Thiên ở bên cạnh hưởng thụ mỹ nhân quan tâm, mà Cố Nộ Hạ Nghị Dạ bên kia thì là ở sinh hận dỗi. Làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên còn không có chiếu xạ vào cung điện thời điểm, ngoài cửa liền vang lên một loạt tiếng đập cửa. Ở trên giường ôm nhau đang ngủ say Giang Thiên cùng Sẩn cứ như vậy bị đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm cứ tới đây gõ cửa. Sẩn chậm rãi mở ra chính mình còn mơ hồ lớn con mắt, bất mãn nhỏ giọng nói rằng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở sớm như vậy thời điểm gọi nàng rời giường. Oan trách, Sẩn con mắt lại lần nữa đóng lại. Ở Giang Thiên trong lòng đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, từ từ trở về mộng đẹp. Giang Thiên cũng là mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn dù sao cũng là cường đại nữ dạ, khi nghe thấy tiếng thứ nhất tiếng đập cửa thời điểm, cả người liền hoàn toàn thanh tỉnh lại, ở cảm ứng được gõ cửa nhóm người sau, Giang Thiên oán giận trong lại để lộ ra một chút xíu buồn cười, đứng ở bên ngoài gõ cửa người là ăn mặc chỉnh tề hồng, mà hồng phía sau, đồng dạng theo bốn cái ủ rũ túi đầu nữ dạ. Không phải còn chưa có tỉnh ngủ nạ dù tổ bốn người là ai. Trong nháy mắt, Giang Thiên sẽ biết hồng nội tâm ý tưởng. Cho hả giận, chính mình nội tâm phẫn nộ, mà đối tượng đây, chính là Giang Thiên. Thoạt nhìn có chút tiểu nữ nhân dáng vẻ, thế nhưng quả thực liền là như thế. Hồng chính mình nội tâm vô cùng phiền táo, khó chịu, ngủ cũng ngủ được không phải an tâm. Lại nghĩ tới người nào đó đang ôm đại mỹ nhân thân thể mềm mại ở trong chăn ấm áp mặt hưởng thụ tuyệt vời nhân sinh. Hồng cũng cảm giác được chính mình sắp bị tức giận muốn nổ, vì vậy chỉ có ở trên thiên vừa mới tảng sáng thời điểm, liền đem tiểu cường đâu tê, bắt đầu bắt tay chuẩn bị hành động. Không cho Giang Thiên bọn họ ngủ được an ổn cũng liền là đương nhiên chuyện. Đối với lần này, Giang Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười trên cười, Sần bảo bối nhi, trời đã sáng, đứng lên đi. Nghĩ đến đây, Giang Thiên biết bên ngoài là không có cách nào an bình, cái này thấy cũng là không có cách nào ngủ. Không phải mà, thời gian còn sớm đây, để ta ngủ một hồi nữa nhi đi. Sần bế lấy con mắt, lời nói thường nói, lần nữa hướng Giang Thiên trong lòng cùng cùng, hoàn toàn thành một đầu tham ngủ tiểu hoa miêu, một đầu xinh đẹp tiểu hoa miêu. Được rồi, vậy ngươi đang ở một lát thôi đi. Nhìn có chút dí dỏm Sần, Giang Thiên cũng mơ hồ có chút không đành lòng, ôm Sần tay cũng ra tăng độ mạnh yếu, từ từ nằm xuống. Trong ngực Sần vào lúc này cũng lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Không có biết, một đạo màng bảo hộ đem Giang Thiên cùng Sần ôm nhau giường cho bao vây lại, trong có một đoạn là khu vực chân không, không ngừng mà tiếng đập cửa cứ như vậy bị ngăn cản xuống dưới. Bá, bá, bá, sáu bóng người thật nhanh tại bên trong rừng rậm xuyên qua đi tới, tốc độ còn đang không ngừng mà tăng trưởng trong. Chạy băng băng ở tối tiền đoan đúng là ăn mặc ngang ngược gạ cắt sủ kỳ phục sức Giang Thiên, mà hắn lưng về sau, con đúng là Sần. Tuy là Giang Thiên nâng ở nàng cái mông hai tay làm cho Sần cảm giác được một chút xíu xấu hổ cùng khát vọng, nhưng là tâm tình như vậy rất nhanh thì bị tốc độ cao đi tới mang đến vui sướng bao trùm, nhìn cực nhanh quay ngược lại rừng cây cùng nhẹ phẩy quá dài phát gió nhẹ, Sần tựu như cùng sổng chuồng chim nhỏ, ở trên đường vẫn kỳ kỳ cha cha hưng phấn không ngừng, không có mặc giày thon dài đùi đẹp đã ở lúc gần lúc hiện. Sần là vui vẻ không được, Giang Thiên khả năng liền đau nhức cũng vui sướng lấy. Hai tay khoát lên Sần cái mông, ở sau lưng Sần không an phận tình tình huống bên dưới, bàn tay cùng Sần co giãn 10 phần cái mông luôn là hơi xa nhau, ở chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau, như vậy đi tới đi lui, có thể dùng Giang Thiên ở quá túc tay nghiện thời điểm, trong cơ thể hùng tính hormone cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, dường như không phải phía sau theo người, Giang Thiên thầm nghĩ tại chỗ liền đem Sần ăn, đánh giá chiến, Giang Thiên không để bụng, còn có một chút chờ mong. Đáng tiếc. Như vậy sự tình cũng liền quá quá náo nghiện, huyễn tưởng mà thôi. Theo sau lưng, chạy băng băng ở phía trước nhất chính là xinh đẹp đỏ, chỉ là bây giờ hồng gương mặt băng lãnh, mang theo dùng mình nhãn thần bắn thẳng đến trước mặt Giang Thiên, gõ nửa giờ môn, bên trong sững sờ là phản ứng gì cũng không có, tức giận hồng hơi kém liền con qua đi. Nhanh đến 9 giờ thời điểm, Giang Thiên chỉ có mang theo vẻ mặt thông hồng sần từ trong cung điện đi tới, không cần suy nghĩ. Hai người nhất định ở bên trong làm chuyện xấu. Ăn xong điểm tâm, cũng đã là 10 giờ chuyện. Cái này cùng hồng tâm bên trong 6 giờ đồng hồ liền lên đường kế hoạch chênh lệch khá xa. Giang Thiên, không thể đang kéo dài thời gian. Vong lượng một ngày chưa trừ diện, nhẫn giới là hơn một ngày nguy cơ, chúng ta muốn sớm một chút tiễn Sần đại nhân đến từ đường mới được. Hồng lần nữa tăng lên tốc độ, đi tới Giang Thiên bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên khuyên bảo. Ta không phải đang chạy trước tiên sao ra tốc sự tình, ngươi nên cùng phía sau ngươi học sinh nói đi. Trắng Hồng liếc mắt, Giang Thiên lại một lần nữa ra tốc, lại đem Hồng bỏ lại đằng sau. Ghê tởm, Hồng khí lớn mắng lên. Hồng ý tứ không phải nói Giang Thiên tốc độ đi tới chậm, bởi vì cái này không sai biệt lắm là bốn tiểu cường nhóm cực hạn, mà là đang khuyên nhũ Giang Thiên không nên đem quá nhiều thời gian lãng phí ở vô dụng đồ đạc trên, liền giống như sáng sớm hôm nay giống nhau, bắt đầu trễ như vậy. Mà Giang Thiên lại trực tiếp tăng tốc đi tới, đây không phải là đang cố ý tìm cổ nổ hạ cha sao lão sư, làm sao vậy phía sau bốn tiểu cường chạy tới, đối với Hồng hỏi. Đang tăng lên một chút tốc độ, có thể kiên trì ở sao Hồng nhìn càng ngày càng xa Giang Thiên, nhấn nội tâm phẫn nộ, lo lắng đối với bốn tiểu cường nói rằng, Hồng cũng biết bọn họ đã đến cực hạn. À, còn phải ra tốc ai những lời này, đối với bốn tiểu cường mà nói như xét đánh ngang thai. Mọi người nhao nhao oán trách đứng lên. Ở gia tốc, đến khi đỉnh dưới tới thời điểm, bọn họ một chút khí lực cũng không có, cùng không muốn nói ứng đối tình huống đột phát. Lão sư, ta tới đi. Tiêu hao một người trả cơ dạ, ở bù đắp mọi người. Nhìn mọi người, sai mở miệng nói, đạn rồ chết sớm, có thể dùng cây tiểu đội đã sớm nhập vào xú nã nắm trong tay ám bộ, mà sai cũng sớm đi thời gian gia nhập vào 12 tiểu cường. Sự sự còn chưa phải là như vậy chân chu, thế nhưng đã cơ bản cùng tiểu cường hòa mình. Vừa nói, sai thật nhanh từ chính mình lưng về sau móc ra một cái quyển trục, trải ra ra, mở ra cố định trên bờ vai mặt mực nước, thật nhanh cầm bút ở trên quyển trục mặt vẽ một cái to lớn lao ưng. Nhân thuật siêu thú ngụy vẽ sai thật nhanh kết ấn, nhất khắc, lao ưng to rõ ràng thanh âm liền truyền ra, một đại thân thể to lớn thật nhanh từ quyển trục bên trong chui ra, bay về phía xanh thẳm bầu trời. Sai thật nhanh thu hồi liễu đạo cụ, cùng tiến lên đi thôi, tốc độ của nó hẳn là đuổi theo kịp. Vừa nói, lão ưng chậm rãi từ trên cao chiết phục xuống tới, năm người buông lỏng nhảy tới lão ưng rộng rãi lưng. Ở sai không dưới, lão ưng dường như rời huyền tiễn, thật nhanh về phía trước Giang Thiên truy chạy tới. Một lát sau liền đuổi kịp Giang Thiên. Giang Thiên, chạy nhiều mệt ta, không bằng cùng tiến lên tới nghỉ ngơi một chút. Đi tới Giang Thiên bên cạnh. Hồng hướng về phía Giang Thiên phát ra mời, thế nhưng khỏe miệng nụ cười lại đang nói, muốn lên tới môn nhi cũng không có. Ta còn không có cảm giác được mệt, nhiều chạy một chút càng thêm hữu ích thân thể khỏe mạnh. Mà các ngươi mục tiêu thật sự là quá, vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng. Giang Thiên nhắc nhở thoại ngữ vừa mới hạ xuống, sai liền chỉ huy lão ưng thật nhanh vọt đến một bên, chợt bay về phía trên cao, mà vừa mới lao ưng phi hành địa phương. Một gốc cây khổng lồ cây cối cả gãy lìa ra. Địch nhân xuất hiện, cô nộ hạ mọi người lập tức cảnh giác. Giang Thiên phiết liêu phiết theo ở phía sau cách đó không xa bốn cái tiểu xỉu, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Sẩn, sợ sao không sợ cảm nhận được không giống tầm thường. Sẩn cũng liền yên tĩnh lại, thành thành thật thật ghé vào Giang Thiên kiên cường phía sau lưng. Bộ ngực một đôi đại bạch thỏ cũng thật chặt đè nặng Giang Thiên. Giang Thiên có thể cảm giác được chỗ ấy kinh người co giãn. So với cái mông, chút nào cũng không nhường nhịn. Không sợ sẽ tốt. Giang Thiên đem nâng Sần cũng không phải là nặng cỡ nào thân thể mềm mại một tay từ từ dơ lên, bỏ vào trước ngực của mình. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Ao su 8. Có M.